Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730: Lựa chọn. Chương 93: Lựa chọn. Bởi như vậy đây hết thảy ngược lại là đều nói thông. Trương Hằng gật đầu nói, còn là trước kia vấn đề, các ngươi tại sao muốn đem một ngày này hiện ra cho ta nhìn? Faber-Cott lần này vẫn như cũ không trả lời thẳng, chỉ là nháy nháy mắt, ngoặc kép chấm chấm, có người muốn gặp ngài. Ai? Ngài trung thành nhất người hầu cùng người đi theo. Ta không nhớ rõ mình còn có cái gì người hầu cùng người đi theo. Trương Hằng nói, ngài không nhớ sự tình có rất nhiều, nhưng là không quan hệ. Từ từ sẽ đến, một ngày nào đó ngài sẽ toàn bộ hồi tưởng lại. Faber-Cott nói, chúng ta có thể giúp ngài. Đại giới là cái gì đây? Cái gì? Ngươi cùng ta giảng trong chuyện xưa. Phàm là cùng các ngươi liên hệ người đều phải trả giá thật lớn. Đối với cái kia Nam Thái Bình Dương trên đảo nhỏ thổ dân là như vậy. Đối với cái trấn nhỏ này cư dân cũng là như thế. Không không không, ngài cùng bọn chúng là khác biệt. Faber-Cott lắc đầu nói, chúng ta cũng không muốn từ ngài nơi này được cái gì. Cùng nó nói đây là trợ giúp, chẳng bằng nói là chức trách của chúng ta. Các ngươi ngược lại là rất chi kỳ, cùng đáy biển vớt phục vụ viên đồng dạng. Trương Hằng nói, nói xong hắn không để ý tới Faber-Cott nghi ngờ trên mặt biểu lộ. Từ dưới đất đứng lên, cứ việc trong gió biển mùi hôi thối so trước đó nồng nặc rất nhiều, nhưng là cũng không thể hoàn toàn che giấu những cái kia nửa người nửa cá con ếch quái vật khí tức. Trên thân, Trương Hằng có thể phát giác được có người chính nhanh chóng hướng bên này tiếp cận, mà lại nhân số cũng không ít, phân biệt từ bốn phương tám hướng chạy đến, vừa vặn đem hắn đào tẩu lộ tuyến đều phong kín. Trương Hằng rút ra sau lưng Winchester, chỉ hướng Faber-Cott, cảnh cáo nói, ngươi đã thích đợi tại trong hố, tốt nhất vẫn trung thực tại trong hố đợi. Cái sau đưa tay, ra hiệu mình sẽ không loạn động. Thế là Trương Hằng lại nhìn mắt xa xa phòng sóng đê. Hắn biết Faber-Cott muốn để hắn gặp người chỉ sợ cũng tại bức tường kia phòng sóng đê về sau. Hoặc là nói xác thực hơn là tại phòng sóng đê sau kia phiến màu đen trên đá ngầm. Nhất định phải thừa nhận, nơi đó đối với Trương Hằng vẫn là có nhất định lực hấp dẫn. Bởi vì mặc dù trước đó Faber-Cott tại vấn đề thời gian trên nói hoang, nhưng là vấn đề khác hắn vẫn là rất thành thật. Trương Hằng biết muốn điều tra thân thế của mình, cùng trên đá ngầm ra hỏa gặp một lần hẳn là có thể được đến không ít thu hoạch. Nhưng là cùng lúc đó Trương Hằng cũng không thể không cảnh giác lên. Bọn gia hỏa này trăm phương ngàn kế hy vọng hắn nhớ lại sự tình gì. Không có khả năng thật chỉ là ra ngoài lấy giúp người làm niềm vui mục đích, mà lại dứt bỏ 6 tuổi trước ký ức không nói. Trương Hằng đối với chi sau phát sinh sự tình nhớ kỹ vẫn là nghe rõ. Từ tiểu học bắt đầu mãi cho đến đại học, trong lúc này hắn cũng không có trải qua mất trí nhớ. Thẳng đến bị cuốn vào trận này trò chơi, mỗi ngày sinh hoạt đều cùng người bình thường không sai biệt lắm. Mà 6 tuổi trước hắn quá nhỏ, cũng không có khả năng đi làm chuyện gì. Bởi vậy Faber-Cott hy vọng hắn nhớ lại kia đoạn ký ức từ đâu mà đến. Mà đây cũng là Trương Hằng lần thứ nhất ý thức được. Có lẽ hắn như thế phí sức đến gần cuối cùng đáp án chưa hẳn là một chuyện tốt. Nhưng là bây giờ không phải là suy nghĩ loại chuyện như vậy thời điểm. Trương Hằng do dự một chút, cuối cùng vẫn không tuyển phòng sóng đê phương hướng, mà là dọc theo vứt bỏ đường sắt tiếp tục hướng phía trước đi. Muốn rời khỏi tòa này tiểu trấn, xuôi theo đường sắt là thuận tiện nhất, dù sao hiện tại bốn phương tám hướng đều có địch nhân. Hướng đi nơi đâu đều như thế, cũng không tồn tại cái gì bị người đoán được hành tung vấn đề. Nhưng là tin tức xấu là hắn súng trường đạn không nhiều lắm. Cũng không phải là bởi vì hắn cầm ít, mà là bởi vì tiệm tạp hóa bên trong vốn là chỉ có một hộp. ngược lại là súng lục đạn súng ngắn còn có đại khái 40 phát tả hữu. Nhưng mà những viên đạn này đối với tiểu trấn trên cư dân hoặc là quái vật số lượng tới nói hiển nhiên là không đủ, tốt trên người hắn còn có đầu bếp đao. Trương Hằng vừa đi ra không đến 20 bước liền chính diện đón nhận trước hết nhất chạy đến một tiểu đội, có 7 người, trong đó có 2 cái vẫn chưa hoàn toàn dị hóa. Chính là trước kia hắn tại nhà hàng đụng vào một nam một nữ kia. Trương Hằng không có nương tay, suýt nổ súng trước, đạn chính xác nổ tung một cái quái vật đầu. Về sau hắn một cái tay khác từ bên hông rút ra một thanh súng lục ổ quay. Xử lý khác một con quái vật, 2 viên đạn trúng đích vị trí không kém bao nhiêu. Khoảng cách gần như thế hạ Trương Hằng cũng rất khó thất thủ. 2 người này ngã xuống đất kéo ra chiến đấu mở màn. Cũng hơi ảnh hưởng đến cái khác đồng bạn tốc độ tiến lên. Để Trương Hằng hoàn thành súng trường lui xác cùng lên đạn. Trong bụi cỏ, Winchester đang không ngừng phát ra gầm thét. Từ thương miệng phun ra ánh lửa ngắn ngủi chiếu sáng Trương Hằng trong đêm tối khuôn mặt. Hắn có 3 thanh thương nơi tay. Có thể duy trì nhất định hỏa lực áp chế. Nhất là tại hắn bắn nhanh kỹ xảo dưới. Không có quái vật có thể tiếp cận trước người hắn nửa mét. Bởi vậy vấn đề là xuất hiện ở hắn đạn dược bắt đầu xuất hiện thiếu thốn lúc. Đầu tiên khô kiệt chính là vốn là không thừa bao nhiêu súng trường đạn. Về sau hắn súng ổ quay đạn cũng còn thừa không có mấy. Mặc dù còn không có hao hết sạch, nhưng là Trương Hằng phòng ngừa chu đáo đã bắt đầu có ý thức khống chế đạn dược tiêu hao. Rút ra đầu bếp đao chiến đấu, chỉ ở vạn thời điểm bất đắc dĩ mới dùng đạn giải vây. Bằng vào trước đó kia một đợt hào không tiếc rẻ mưa đạn. Hắn xem như miễn cưỡng xuyên qua dày đặc nhất cùng nguy hiểm một đạo vòng vây. Nhưng là nguy cơ cũng không có như vậy giải trừ. Bởi vì những quái vật kia số lượng thực sự nhiều lắm. Đây vốn chính là không sai biệt lắm trước đó nửa cái thị trấn người. Về sau lại không ngừng sinh sôi lớn mạnh. Bình thường thời điểm liền trốn ở phòng cùng trong bóng tối. Nhưng là đêm nay tất cả đều chạy ra. Trình độ náo nhiệt đại khái còn muốn vượt qua 46 năm một đêm. Mà lại đêm nay mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái. Trương Hằng đã vứt bỏ vướng bận ba lô, bao quát cái kia thanh đã không có đạn Winchester, bảo trì quần áo nhẹ cùng tốt hơn tính cơ động. Cùng lúc đó theo hoạt động tăng lên tim của hắn đập tần suất cũng bắt đầu kéo lên. Nhưng mà cho dù đối mặt với hiểm ác hoàn cảnh, Trương Hằng y nguyên chú ý tới trên thân kia 4 kiện bóng ma bộ dị động. Tựa hồ có tiếng gì đó tại Trương Hằng bên tai lẩm bẩm. Trương Hằng mặc dù nghe không hiểu đối phương ngôn ngữ, nhưng lại có thể hiểu được đối phương trong lời nói ý tứ. Tựa hồ là muốn hắn tại 4 kiện đạo cụ ở giữa tiến hành một lần lựa chọn. Trương Hằng do dự một chút, cuối cùng lựa chọn từ quang hồ cái kia cánh nam trên thân đạt được món kia đạo cụ. Hắn bắt lấy món kia đạo cụ, nhưng là sau một khắc món kia đạo cụ lại đột nhiên từ đó một phân thành 2. Cùng lúc đó một nói hắc ảnh từ vết nứt bên trong chui ra. Dung nhập vào Trương Hằng sau lưng cái bóng bên trong đi. Trương Hằng cũng không có cảm giác được cái gì trên thân thể dị thường. Bất quá sau một khắc, khi hắn ở trong lòng mặc nghĩ quả đen thời điểm, một đôi màu đen cánh từ phía sau lưng của hắn trên rút ra. Cả một cặp cánh triển khai sau chiều dài vượt qua 5 mét. Cũng không có thực thể, thuần túy là từ bóng ma tạo thành, liền cùng đêm đó cùng hắn chiến đấu cánh nam trên người đồng dạng. Bất quá Trương Hằng cánh nhìn càng thêm đen càng lớn, ngược lại để hắn bộ dáng bây giờ có điểm giống là trong điện ảnh Đọa Lạc Thiên Sứ. Nhưng mà Trương Hằng biết mình không có Đọa Lạc Thiên Sứ như vậy phong cách. Nghĩ bay đi chỗ nào liền bay đi chỗ nào. Khi cánh triển khai thời điểm hắn cũng biết làm dùng thời gian. Chỉ có ngắn ngủi 12 giây, mà lại một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Ngược lại là cùng Thẩm Đông Tinh cái kia tay xử lý cơ giới hóa đại diện năng lực không sai biệt lắm. Hết chương.